Ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh, chương 577, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa dịch chuyển màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện ở tổng bộ Zero. Chưa cần biết người phía sau cánh cửa là ai thì đã có âm thanh nàng truyền ra áp chơi vui quá đi. Nếu không phải thiên mệnh phá hủy hành tinh đó thì chắc chắn ta phải chơi được thêm vài năm nữa. Do tỷ nói muốn dốc toàn lực giao đấu với ta đó thôi. Ai ngờ được hành tinh trong vĩ diện cấp thấp phụ thân tìm kiếm lại yếu quá mức bình thường, ta mới chỉ vận dụng 5 phần sức mạnh đã biến hết thảy thành hư vô. Cô nàng có mái tóc màu nâu mặt vô tội phản bác tứ tỷ tỷ của nàng. Chuyến sau đi ta sẽ chọn những nơi kiểu dạng thế giới tu tiên chắc sẽ vừa sức hơn nhiều. Mấy cái vĩ diện cấp thấp chưa đủ bỏ bèn để ta thể hiện hết sức mạnh của ta. Một bên Thiên Hồ cùng Thiên Tuyết nhìn các nàng vui vẻ trò chuyện ánh mắt cũng không khỏi nhìn nhau nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người lúc hôn lễ kết thúc, hết đi ngắm giải ngân hà lại tới đi khắp nơi hưởng tuần trăng mật của riêng hai người. Phụ thân, ngài lúc trước có phải đang định tìm hiểu về lịch sử hình thành Aetherner đúng không? Ta biết có người sở hữu những thông tin đó ở đâu rồi. Thiên Tuyết bất chợt nhớ tới cuốn sách hắn đọc trước khi đưa các nàng đi du ngoạn liền nói. Khá nhiều địa danh đặc thù không được ghi trong sách hay cốt truyện các vị tướng. Vì thế ta muốn tìm hiểu trước để sau đó đi một chuyến khám phá toàn bộ cả Aetherner và Runeterra. Để tìm tung tích của cô ngươi nữa, cuốn sách hắn đọc do khá nhiều những vị pháp sư cũng như các nhà khảo cổ ghi lại hợp thành biên niên sử Aetherner, có đề cập quá những vùng họ chưa từng đặt chân tới được do nhiều nguyên do đặc biệt khác nhau. Thì ra là vì cô ngực lan, bảo sao phụ thân lại miệt mài nghiên cứu như thế, nàng và các vị A-di. Mẫu thân khác đương nhiên biết trong lòng hắn có vị trí đặc biệt dành cho vị muội muội mà ngay cả các nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Chỉ là phu quân các nàng huyết mạch được truyền thừa đã quá mức kinh khủng thế này thì muội muội của hắn chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nhân vật thông hiểu được cả về toàn lịch sử Aetherner ngươi vừa nói là vị nào vậy? Đến cả các vị A-di của ngươi còn chưa có nắm chắc toàn bộ về sự ra đời của nó. Hắn đẩy nghi hoặc hỏi Thiên Tuyết. Theo hắn nhớ được nhân vật tầm cỡ, thông hiểu được như nàng nói đều đã xuống mồ từ lâu rồi, đâu thể kiếm được nhân vật đó. Người không biết không phải không có, phu quân phụ thân ạ, Thiên Tuyết ghé sát vào tai hắn nói nhỏ, đầy tinh nghịch muốn khơi gợi dục vọng của hắn bằng danh xưng phía dưới. Bốp, nghiêm túc nào, mẫu thân ngươi đang ở gần đây, hắn vỗ mông nàng cảnh cáo, cô con gái cả của hắn dường như bạo gan hơn mẫu thân nàng nhiều. Luôn luôn có nhiều cách để làm hắn muốn đè nàng xuống xử cô nàng tại chỗ. Thì sao, chả nhẽ ngươi không muốn nhân ra sao? Thiên Tuyết mạnh bảo dán cả người vào ngực hắn như bao lần nàng làm nũng hồi còn bé, ánh mắt ngập nước hỏi. Thiên Tuyết, ngươi cùng phụ thân và các muội muội mới trở về mà không nói với chúng ta một tiếng. Lúc này một giọng nói mang đến nỗi ám ảnh cực lớn với Thiên Tuyết cắt đứt hai người ám muội. A hát, ta quên mất, mẫu thân. Người ta rất nhớ ngươi đó, ngươi xem, người ta nhớ tới mức ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày mong chờ ngài. Thiên Tuyết giọng điệu thay đổi 180 độ, diễn kỹ vô cùng chân thực không có chút sơ hở nào xà vào nữ nhân có mái tóc tựa tựa giống nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha đầu nhà ngươi đi chơi chán chê thì nhớ gì lão bà như ta. Ồ, hình như ngươi biến xinh đẹp hơn nhiều thì phải. Mỹ phụ cưng chiều dùng ngón tay đẩy trán Thiên Tuyết đang ôm nàng nói. Làm gì có, vì ta thường xuyên làm theo phương pháp dưỡng da của ngươi nên mới thành thục hơn á. Ngài xem, nếu chúng ta đi cùng nhau khéo người ta nghĩ chúng ta là hai tỷ muội chứ không phải mẫu tử a. Thiên Tuyết rất bình thường đánh lạc hướng chú ý mẫu thân nàng. Đừng nhìn nàng vẻ ngoài giống như bao bà mẹ nội trợ khác mà vội lầm tưởng. Mẫu thân nàng từng san bằng cả một tổ chức khi nàng mới chỉ 9 tuổi bằng sức mạnh hắc ám thượng cổ trong người. Người miệng ngày càng dẻo hơn đó, còn không mau đến kể cho chúng ta những chuyện các ngươi cùng phụ thân đã du ngoạn qua. Mỹ phụ không ai khác ngoài lưỡi hái tử thần Mina, thuộc hạ dưới trướng nữ vương Vera, không đợi con gái kịp phản ứng đã kéo nàng sang một bên phòng khách có rất nhiều nữ nhân đã chờ sẵn ở đó. Trước khi đi, Thiên Tuyết cũng không quên truyền âm cho Thiên Hồ biết về người hắn cần tìm. Lúc biết được đáp án mình muốn, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một độ cong, báo hiệu cho kẻ nào đó không may nằm dưới kế hoạch sắp tới của hắn. Cách chương.